Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thứ 90 chương da thịt thân cận. Lệ Vi lăng lăng nhìn trước mắt này vẫn như cũ lành lạnh. Lại oai hùng tuấn rất nam nhân, lại chống lại cha mẹ kia mang cười mặt mày, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, người một đại nam nhân xông vào nhân gia nữ tử khuê phòng. Xấu hổ bất xấu hổ a. Ra, đi ra ngoài cho ta. Nàng vừa nói, một bên đẩy đẩy Chư Khả Kính, hình như vậy là có thể đưa hắn đẩy ra thế giới của nàng bình thường. Cấp thiết lại để cho hắn bất đắc dĩ. Chư Khả Kính một nắm chặt hai tay của nàng, Triều Lệ Như Hổ và Lệ đại phu nhân nhàn nhạt hỏi. Lệ bá phụ, Lệ bá mẫu, nhượng cháu trai cùng Vivi nói một chút, được không? Lệ Như Hổ và Lệ đại phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, sau đó liền lui ra ngoài. Mặc dù cô nam quả nữ cùng một chỗ lại nói tiếp có chút không hợp truyền thống. Đã nếu có thể, Lệ Như Hổ và Lệ đại phu nhân còn thật hy vọng bọn họ này một đôi tiểu oan gia có thể gạo nấu thành cơm, như vậy bọn họ cũng không cần lại vì cái này nữ nhi bảo bối bận tâm. Lệ Vi thấy nàng cha mẹ nàng thực sự lui ra ngoài, không khỏi cấp đỏ mắt, người buông ta ra, người rốt cuộc muốn làm gì? Chư Khả Kính, ta ghét ngươi, ghét ngươi, ghét ngươi. Chư Khả Kính nhìn giọt nước mắt cuồn cuộn xuống nàng, trong mắt tất cả đều là đau lòng, một phen đem nàng ôm vào trong lòng, dùng sủng nịch ngữ khí hống nàng nói, người ghét ta, vậy dùng một đời đến trừng phạt ta, có được không? Ngoan, đừng khóc, lại khóc, nhân gia cho là ta bắt nạt ngươi. Chư Khả Kính thấy nàng còn là không ngừng khóc nghẹn, kia phó dường như trời sập xuống bình thường thương tâm bộ dáng, nhượng hắn cho rằng, nàng còn đang vì Trần Văn Hiên cái kia tiện cha thương tâm, không khỏi vừa giận lại giấm, phủng mặt của nàng, thẳng thắn trực tiếp ngăn lại môi của nàng. Lệ Vi một kịp phản ứng, liền liều mạng giãy giụa. Ô ô ô, này tử nam nhân, thế nào luôn dùng một chiêu này? Hắn đều vô sỉ à? Lệ Vi muốn thoát khỏi hắn dây dưa, nhưng hắn lại luôn luôn câu ở nàng không buông, buộc nàng không thể không tiếp nhận nhiệt tình của hắn, cho đến thở hồng hộc mềm ngã vào trong ngực của hắn. Hắn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn buông nàng ra, cả cho ta đi, Vivi, ta sẽ đối với ngươi tốt, ta bảo đảm. Sau này ngươi nói cái gì, liền là cái gì, có được không? Lệ Vi không hé răng, chỉ mềm nằm bò ở trong ngực của hắn. Tùy vào hắn lãm nàng, lấy trầm mặc kháng nghị. Chư Khả Kính cười nhẹ một tiếng, ngươi còn đang suy nghĩ ta cả ngày chọn ngươi thứ chuyện à? Vi Vi, nếu như ta bất chọn ngươi thứ, ngươi hội thấy được ta sao? Nếu như ta không tìm ngươi cha, ngươi hội nhớ kỹ ta sao? Cái kia thời gian, ta chỉ muốn ở trong lòng ngươi trong mắt lưu lại ta bóng dáng. Ta đây là yêu biểu hiện của ngươi à? Ngươi thế nào sẽ không hiểu trái tim của ta đâu? Vì ôm được mỹ nhân về, Chư Khả Kính cũng là kéo xuống này trương khuôn mặt tuấn tú. Bất cứ giá nào, Lệ Vi ngước mắt nhìn hắn, mắt đỏ thối đạo, vậy ngươi yêu thật đúng là kỳ quái. Thứ cho bản tiểu thư tiếp thu vô năng, Chư Khả Kính lại hống nàng. Hảo hảo hảo, ngươi không tiếp thụ được phương thức này. Vậy ta liền đổi một loại ngươi thích phương thức đến. Sau này tất cả nghe theo ngươi. Có được không? Lệ hơi giận hừ, ai muốn ngươi nghe ta? Mau buông, Chư Khả Kính cũng đùa giỡn thượng vô lại. Ngươi không đáp ứng cả cho ta. Ta sẽ không phóng, ta sẽ vẫn ôm ngươi. Ôm đến mọi người đều biết hai chúng ta ra thịt thân cận mới thôi. Vi Vi, ta nhưng chỉ có ngươi một, ngươi nhưng muốn với ta phụ trách à? Lệ Vi biệt khai kiểm, chính là không muốn nhìn hắn kia phó xấu sắc mặt. Hôm nay Chư Khả Kính, giống như là phát thần kinh như nhau. Thế nào cùng bình thường hắn như vậy bất đồng à? Như vậy hắn, làm cho nàng cảm giác rất không được tự nhiên, rất không có thói quen. Như là có thứ gì muốn không khống chế được như nhau. Nàng không thích, nàng thà rằng hắn tượng bình thường như nhau thứ nàng, làm cho nàng ghét hắn, hận hắn, cũng so với tượng hiện tại oa ở hắn dày rộng trong lòng. Cảm giác không biết theo ai, hoang mang không thấu hảo. Vi Vi, người không hé răng, ta coi ngươi như đáp ứng ta a. Lệ Vi oán hận chừng hắn liếc mắt một cái. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Ta cái gì cũng không đáp ứng, chư Khả Kinh hai tròng mắt một ám. Lập tức cười nói, vậy ta liền hôn đến ngươi đáp ứng mới thôi. Nói xong, hắn lại bá đạo đoạt lấy môi của nàng, mang theo một cỗ sơ nam thanh chát ngoan kính, dùng môi của hắn, nhiệt tình lại hung mãnh đảo loạn thế giới của nàng. Ngay nàng bị hắn hôn đến đỏ mặt tim đập thời gian. Đợi lâu không thấy hai người ra tới Lệ Như Hổ và Lệ Đại Phu Nhân. Rốt cuộc nhịn không được đẩy cửa đi đến. Vừa nhìn thấy hai người trẻ tuổi thành một khối, hôn khó hòa giải, hai đại nhân lập tức cười mị mắt, thân là đại gia trưởng Lệ Như Hổ một câu đánh nhịp. Được rồi, Khả Kinh, mang Vi Vi ra hành lễ đi. Cha, Lệ Vi chính muốn nói gì? Lời kia vừa mới xuất khẩu, ở chống lại chư Khả Kinh kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp lúc, lại yếu yếu ngậm miệng. Này tử nam nhân, còn nói cái gì đâu nghe của nàng. Dựa vào nàng xem, nàng muốn thật cả cho hắn, lấy bá đạo của hắn tính khí, sợ rằng chỉ có nàng bị hắn ăn được từ tử phân. Nàng thực sự bất muốn cả cho hắn a. Cũng mặc kệ Lệ Vi thế nào không tình nguyện, nàng vẫn bị chư Khả Kinh cấp áp lên lễ đường, chính thức trở thành hắn chư Khả Kinh vị hôn thê. Đi xong lễ, hắn tống nàng trở về phòng thời gian, vẻ mặt đắc ý ôm nàng cười. Tiểu Vi Vi, sau này ngươi liền là người của ta. Lệ Vi hoành hắn liếc mắt một cái, ở trong lòng thầm mắng, để ngươi đắc ý một hai thiên. Hừ, đến lúc bản tiểu thư đào hôn, nhìn ngươi thù ai đi. Chư Khả Kinh như là biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Thấp ở bên tai nàng uy hiếp nói, ngươi nếu như dám có đào hôn ý niệm, ta bảo đảm, dù cho ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể bắt được ngươi. Đảng bắt được ngươi, ha ha, tiểu gia ta liền trực tiếp đem ngươi làm, ngươi tin hay không? Lệ Vi lăng lăng chừng hắn, một xinh đẹp mặt bị lời của hắn cấp xấu hổ chướng được đỏ bừng. Rơi vào mỗ nam trong mắt, lại hóa thân làm sói đói, đem nàng gặm cái đủ, nếu không phải sợ bức nóng nảy nàng, hắn thật đúng là nghĩ hiện tại liền trực tiếp làm nàng. Trận này vô cùng náo nhiệt tiệc đính hôn. Cuối cùng lấy Trạng Nguyên Lăng xuống ngựa, Trường Thi thay đổi chú rể tương lai, thả mỗi vị tân khách lấy được tặng Vô Ưu Tiên Tử một viên bổ khí linh đan mà rơi mạc. Ở kinh đô cũng bay là tả truyền thật dài một khoảng thời gian. Trong chớp mắt, đã đến Long Thừa Tĩnh đăng cơ vì đế, tiến hành tế tự cáo thiên đại điển ngay. Ở mộ dung Cửu Nguyệt bày trọng trọng phòng hộ dưới, Long Thừa Tĩnh thuận lợi leo lên đế vị. Ngồi được vững vàng, mộ dung Cửu Nguyệt thấy tứ phương chư hầu cũng đều không động tĩnh gì. Lúc này mới yên tâm đi nàng chuẩn bị tham gia hoàn ngày mai tuyển phi yến. Liền dẹp đường hồi Lương Châu, không vì Lệ Vi sở chờ đợi tuyển phi yến, lại là đông đảo kinh thành nữ nhi hướng tới thịnh yến. Cũng là vô số nữ nhân muốn nhảy long môn ngày, trải qua trọng trọng sàng chọn 12 vị mỹ nhân. Rốt cuộc có cơ hội đứng ở Long Thừa Tĩnh và mộ dung Cửu Nguyệt trước mặt. Mộ dung Cửu Nguyệt bất là nam nhân, nàng đối loại này tuyển phi yến xác thực không có gì hứng thú. Đãn vì cho Long Thừa Tĩnh tuyển trạch một hiền vợ, nàng còn là nại tính khí, ngồi ở Long Thừa Tĩnh tả hạ thủ, quan sát trận này xa hoa long trọng tú yến, màu quang như ngọn đuốc quan sát này vào sân 12 vị đại mỹ nhân. Hoàn phỉ yên gầy. Thật là dạng gì cũng có, các nàng ở giữa, ai có thể lưu lại, ai lại chỉ có thể tiếc nuối ly khai, tiếp được đến, cũng chỉ có thể nhìn các nàng bản lĩnh của mình. Hết chương.